Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 trạm xăng dầu gặp nạn, hoàng hôn hạ tốc độ hình tang thi nhảy lên xe buýt. Xe buýt đỉnh bị nó dẫm đến phát ra đông trầm đục. Tang thi mở ra thi khẩu, phát ra rít gào, đe dọa vây lấp kín khuê lão đại đám người tang thi đàn giống như sợ hãi tốc độ hình. Tang thi sôi nổi lui về phía sau, mà tốc độ hình tang thi tắc hướng bá chủ, trên cao nhìn xuống mà liếc khuê lão đại đám người, tựa như mắt nhìn một bàn phong phú bữa tối. Đương nhiên quỷ biết nó hay không thật có thể thấy, tang thi thị lực bằng không, chỉ dựa thanh âm cùng khí vị tới công nhận con mồi. Phán đoán xuất kích phương hướng, khuê lão đại đám người trước cực kỳ hướng về phía trước xem. Lại là cơ hồ toàn theo bản năng mà muốn thoát đi xe buýt. Nào biết ở giữa tốc độ hình tang thi quỷ kế, tốc độ hình tang thi thế nhưng thông minh mà trước tiên. Làm ra dự phán, ở khuê lão đại đám người cất bước khai chạy nháy mắt. Tốc độ hình tang thi hai chân mãnh vừa dẫm xe buýt trần nhà. Liền nghe lại là bùm một tiếng vang. Xe buýt trần nhà bất kham gánh nặng mà tiếp theo vang lên kẹo kẹt chi than khóc. May mà kia chỉ tốc độ hình tang thi không có cánh tay. Vô pháp ở phát ra đi đồng thời, duỗi thi chảo vớt xe hạ khuê lão đại đám người, bằng không chỉ sợ khuê lão đại đám người sớm đã táng thân thi khẩu. Làm tốc độ hình tang thi trong bụng cơ mơ siêu khuê lão đại đám người mới vừa hướng hữu nhảy. Liền thấy tốc độ hình tang thi sớm đã nhảy đến khuê lão đại đám người chạy trốn mà nhất định phải đi qua chi trên đường, mở ra nó kia ghê tởm miệng chờ khuê lão đại đám người chui đầu vô lưới. Oanh, cũng may khuê lão đại phản ứng kịp thời, ổn định hai chân, đôi tay nắm chặt quyền, gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi, thời khắc mấu chốt ngưng ra một viên nắm tay đại hỏa cầu. Tạp hướng tốc độ hình tang thi, tốc độ hình tang thi không biết bị xe buýt ném rất hậu phát sinh cái gì, tóm lại nó khẳng định là lại tiến hóa. Này chỉ tốc độ hình tang thi phản ứng thế nhưng so trước đây ở xe buýt thượng tập kích nam sinh viên khi còn muốn tấn mẫn, tốc độ mau đến kinh người. Tốc độ hình tang thi đột nhiên bế khẩn miệng chiều hữu hoảng đầu, khuê lão đại cố sức ngưng ra hỏa cầu xoa tốc độ hình tang thi mặt thổi qua, chỉ liệu tiêu tốc độ hình tang thi khô thảo dường như tóc. Ở giữa cách đó không xa một chiếc lậu du xe hơi nhỏ. Xe hơi nhỏ tuy rằng lậu du, nhưng bình xăng du vẫn chưa lậu tịnh, còn có chút tàn du. Xăng ngộ hỏa tức châm, thoáng chốc kíp nổ xe hơi nhỏ, sóng nhiệt che trời lấp đất thổi quét mà đến. Khoảng cách xe hơi nhỏ so gần mấy chỉ tang thi toàn bất hạnh bị sóng nhiệt lan đến. Kia mấy chỉ tang thi trên người bốc cháy, biến thành ngọn lửa tang thi thong thả mà hướng phía trước đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, thình thịch ngã quỵ, liền rốt cuộc bò không đứng dậy. Này mấy chỉ tang thi khi chết phát ra gào giống, không biết là không cam lòng, vẫn là khó hiểu. Tóm lại tốc độ hình tang thi đang nghe đến này mấy chỉ bị đốt thành tiêu thi tang thi phát ra gào giống sau, như là bị chọc giận giống, tốc độ hình tang thi phát ra giống giận. Nghe được giống giận, các tang thi sôi nổi từ trạm xăng dầu các góc ngoi đầu. Lại lung lay mà hướng trốn đi, nó thế nhưng ở chiêu đồng bạn hỗ trợ, khuê lão đại đám người thấy. Tốc độ hình tang thi giống ra tang thi số lượng kinh người. Thoáng chốc sợ ngây người, tỉ tỉ, tang thi đều bị cái kia đại gia hỏa cấp thú nhận tới. Uông Tiêu Mai trong óc sở hữu điểm đỏ toàn lại hướng bọn họ bên này dựa sát, có thể là có tốc độ hình tang thi tọa chấn, đem khuê lão đại một đám bị nó coi làm đồ ăn trong mâm. Mặt khác tang thi đều không dám cùng tốc độ hình tang thi đoạt thực, chỉ phải bước lay động bước chân vây hướng Túc Như Thuyết đám người. Túc Như Thuyết vốn là không nghĩ quản khuê lão đại một đám chết sống, chính là hiện tại lại là tình thế bức bách, trạm xăng dầu tang thi khuynh xào xuất động, hơn nữa cái tiến hóa tốc độ hình tang thi, khuê lão đại một đám một khi đoàn diệt, như vậy liền thừa bọn họ một mình chiến đấu hăng hái. Sợ là chỉ có tử lộ một cái. Như Thuyết, người đi giúp khuê lão đại bọn họ thoát hiểm. nơi này ta cùng Tiểu Mai tạm thời còn khiêng được. Uông tài xế cũng nhìn ra xong việc thái nghiêm trọng, bọn họ này một xe người không thể lại từng người vì chiến. Bằng không sợ là một cái đều không sống được. Thật sự là tang thi số lượng quá nhiều. Một trạm xăng dầu tang thi đều bị tốc độ hình tang thi một tiếng thi giống đưa tới, các ngươi chống đỡ, ta tận lực đi nhanh về nhanh túc như thuyết thấy vây khốn trụ bọn họ tang thi số lượng quá nhiều. Lo lắng mụ mụ cùng Uông A Di thể năng hữu hạn. Mà Uông Thúc cùng Tiểu Mai muội muội dị năng cũng hữu hạn. Uông Thúc, Tiểu Mai muội muội, tuy rằng ta không biết thứ này như thế nào sử dụng. Bất quá khẳng định không phải ăn là được rồi. Các ngươi thử xem, chờ đến dị năng mau khô kiệt khi, đem nó nắm chặt ở trong tay. Dụng tâm cảm ứng, nhìn xem có thể hay không khôi phục dị năng, thời gian cấp bách Túc Như Tuyết không kịp quá nhiều. Lời tinh hạch lai lịch liền đem nàng thật vất vả đánh tới hai viên bạch tinh hạch. Một viên đưa cho tài xế lão Uông, một viên cho Uông Tiêu Mai. Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng cùng mặt khác dị năng bất đồng. Túc Như Tuyết nhân có vòng ngọc không gian, trong không gian lại ở hùng hài tử ám ảnh có thể thông qua tinh hạch, tăng lên tự thân thực lực, do đó tăng lên Túc Như Tuyết dị năng cấp bậc, nhưng Uông Tiêu Mai cùng Uông Thúc, Túc Như Tuyết thật không hiểu muốn như thế nào sử dụng tinh hạch tới tăng lên hai người dị năng. Lại càng không biết chính mình nói này một phương pháp hay không hữu hiệu. Nàng chỉ là xem đông đảo mà thế văn đều viết tinh hạch như vậy dùng. Suy đoán mà thế một văn hẳn là cũng là khó lạc khuôn sáo cũ, đây là ba ba. Nơi này có năng lượng, là chúng ta dị năng giả sở cần năng lượng, thứ này có thể dùng. Tựa như thì nói như vậy, dụng tâm đi cảm ứng, ta có thể cảm nhận được nó bên trong có năng lượng ở lưu động bởi vì Uông Tiêu Mai dị năng là tinh thần hệ dị năng, cho nên Uông Tiêu Mai ở thu được Túc Như Tuyết giao cho nàng bạch tinh hạch khoảnh khắc, liền đã cảm ứng được bạch tinh hạch tồn tại năng lượng. Mà sử dụng phương pháp tác đúng là Túc Như Tuyết giảng như vậy, Như Tuyết ngươi tạp những cái đó. Ghê tởm tang thi đầu, nên sẽ không chính là vì tìm cái này đi Uông Thúc. Không có thời gian nói, Tiểu Mai giao cho ngươi, tìm ra sử dụng phương pháp. Nói cho ngươi ba như thế nào dùng, ta đi trước giúp Khuê lão đại bọn họ. A Túc Như Tuyết lời còn chưa dứt, liền nghe thấy Khuê lão đại đám người bên kia truyền đến kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không phải nam sinh viên vọng lại, mà là Khuê lão đại thủ hạ một người tiểu đệ phát ra. Khuê lão đại thủ hạ tên này tiểu đệ thực xui xẻo, thế nhưng không nghiêng không lệch chắn Tiếu Tuệ trước người. Nghĩ đến nên là xem Tiếu Tuệ là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Tâm sinh thương hại, đương nhiên khẳng định cũng cùng Tiếu Tuệ trước đây hầu hạ quá tên này tiểu đệ có quan hệ. Ai ngờ Tiếu Tuệ thế nhưng ở nguy hiểm cho thời điểm bán tiểu đệ, đem tên này xả thân bảo vệ nàng tiểu đệ đẩy đi ra ngoài. Vì đánh tới tốc độ hình tang thi tiểu đệ vận khí thực bối. Bị tốc độ hình tang thi một ngụm cắn thượng cái chán. Chỉ tới kịp hô lên hét thảm một tiếng, liền nghe cách nhảy giòn vang, tốc độ hình tang thi răng hảo đến bạo, đem tiểu đệ cái chán liên quan chán cốt toàn bộ xả xuống dưới. Hồng chính là huyết, bạch chính là óc, hồng bạch giao hòa đồ đầy đất, đệ nhất khẩu tốc độ hình tang thi cắn tiểu đệ đầu. Cấp tiểu đệ khai lô, đệ nhị khẩu. Tốc độ hình tang thi thực mau liền hút rớt tiểu đệ não nội lớn nhỏ não, tốc độ hình tang thi lại vẫn kén ăn, chỉ tham thực tiểu đệ đầu óc, mặt khác bộ phận ghét bỏ dường như vứt bỏ ở một bên. Như là không lớn cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hết chương.